Triệu Hoán Thần Binh, chương 1816. Ai là ngư ông? Gocchuyenaudio.com. Nói xong, Luyện Chân Thần lại nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Tuy rằng con tôm nhỏ Vu Nhai này có tác dụng dẫn người tới, nhưng cũng không phải ở trong huyền thiên binh trận của hắn. Thậm chí còn có một tâm trận để Độc Cô Chiến Huyền lợi dụng. Phải biết rằng, Độc Cô Chiến Huyền ở trong huyền thiên binh trận và ở trong tâm trận Lạc Thiên là hai khái niệm khác nhau. Nói cách khác, không quan tâm có thể giết chết Vu Nhai hay không, Vu Nhai con tôm nhỏ này đã phá hỏng kế hoạch của bọn họ. Đồng thời, tâm trận bị phát động cũng không giống như trước, sử dụng đạo cụ ma pháp truyền tin, sẽ làm ngư ông đắc lợi một phương. Bởi vì tâm trận bắt đầu khởi động, lại thêm phù văn trận bị phá hỏng. Không chỉ đưa Độc Cô Chiến Huyền tới, còn có thể đưa cả người của hai phe khác tới. Trước đó khả năng phát sinh tình huống là, loại tình huống thứ nhất, Vu Nhai có nguy hiểm cho gọi Độc Cô Chiến Huyền. Độc Cô Chiến Huyền sẽ lập tức ra tay cứu người cũng giết chết đám người Tô Thần Hoàng và Luyện Chân Thần. Đế quốc huyền binh chắc chắn không thể để cho Độc Cô Chiến Huyền cứu người. Hai phe sẽ đánh nhau. Ngư ông là dân cổ duệ. Loại tình huống thứ hai, Vu Nhai vận dụng phù văn trận vây khốn người của đế quốc huyền binh. Luyện Chân Thần và Tô Thần Hoàng cho gọi cao thủ thần hoàng của đế quốc huyền binh tới. Đế quốc huyền binh trong tình thế tất yếu sẽ giết chết Vu Nhai giải cứu những người bị phù văn trận vây khốn. Nhưng Vu Nhai có thể hô lớn nói Luyện Chân Thần là huyền thiên chân thần. Như vậy dân cổ duệ cũng muốn ra tay. Sau đó hắn trốn trong tâm trận để Độc Cô Chiến Huyền bảo vệ hắn. Cuối cùng Độc Cô Chiến Huyền là ngư ông, mà bây giờ là loại tình huống còn lại. Vu Nhai tạm thời ở trong tâm trận cũng rất an toàn, ít nhất là tạm thời an toàn. Độc Cô Chiến Huyền sẽ không lập tức ra tay. Đế quốc huyền binh thấy người của mình vẫn chiếm ưu thế cũng sẽ không tùy ý ra tay. Dân cổ duệ cảm thấy Độc Cô gia và đế quốc huyền binh đều không ra tay, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không ra tay loạn. Đến lúc đó, ba phương sẽ hình thành một loại trạng thái chiến tranh lạnh. Được rồi, không còn bao nhiêu thời gian. Khi Luyện Chân Thần lui trở về trong huyền thiên binh trận, thần hoàng ba phe đã đến, chỉ là tạm thời vẫn ẩn nấp trong bóng tối. Các thần hoàng nhìn chằm chằm vào nhau, nhưng bất kỳ ai cũng không có động tác nào. Thần hoàng của đế quốc huyền binh rất chờ mong dân cổ duệ nhanh chóng nhào vào giết chết Vu Nhai. Dân cổ duệ mới không ngu ngốc như vậy. Đây chính là tâm trận. Độc Cô gia có tâm trận Lạc Thiên. Bọn họ trở vào, nếu chẳng may Độc Cô Chiến Huyền chém bọn họ thì phải làm sao? Dân cổ duệ lại rất chờ mong đế quốc huyền binh không biết tâm trận Lạc Thiên vì gì vọt vào giết chết Vu Nhai. Độc Cô Chiến Huyền nhìn hai phe không ổn, hắn không có động đậy gì. Hiện tại xông ra làm không tốt sẽ bị hai phe bao vây tấn công. Tạm thời cứ xem tình hình Vu Nhai thế nào rồi nói sau. Tuy rằng hắn nắm giữ tâm trận, nắm chắc ứng phó tốt nếu bị bao vây tấn công, nhưng hắn vẫn không muốn để lộ quá nhiều. Nói cách khác, phía dưới vẫn duy trì cục diện Vu Nhai cùng đám người Tô Thần Hoàng đánh nhau. Ầm ầm ầm, Tô Thần Hoàng có thể cảm ứng được thần hoàng ở khắp nơi đến, nhưng hắn không để ý tới, mà chỉ muốn giết chết Vu Nhai. Nói thật ra, ba lần bốn lượt bị Vu Nhai đùa giỡn, hắn thật sự hận không thể đánh Vu Nhai thành mảnh nhỏ. Chỉ có điều trước khi đánh Vu, gocchuyenaudio.com, nhai thành mảnh vụn, phải đánh tâm trận thành mảnh nhỏ đã. Lực lượng nửa thần hoàng điên cuồng đánh phá. Không chỉ hắn, đám người Hô Diên gia chủ cũng đồng thời động thủ. Ba, Vu Nhai không để ý xem bên ngoài có chuyện gì xảy ra. Có thể hắn cũng biết thần hoàng của Báp Hè đã tới. Nhưng hắn biết rõ với cục diện bây giờ bất kỳ ai cũng không muốn xuất thủ trước. Hắn sẽ mượn lúc này đột phá phong ấn huyền khí. Không, hắn còn muốn đột phá đạt được thần binh sư. Trước đó, hắn lợi dụng huyền khí của đám người Hô Diên gia chủ đã khiến phong ấn có phần thả lỏng. Lại thêm tiểu luyện truyền thừa huyền thiên cuối cùng nuốt thêm đan dược. Tất cả đã bắt đầu phát huy chút tác dụng, phong ấn huyền khí cuối cùng có một chút thả lỏng. Trước đó, các binh linh vẫn hỗ trợ điên cuồng phá phong ấn này. Hiện tại khi nhìn thấy có một chút thả lỏng như vậy, tất cả đồng thời vọt tới. Trong nháy mắt, phong ấn đã hoàn toàn bị xé rách. Ngay lập tức một huyền khí cấp chuẩn thần vô cùng tinh thuần phóng lên cao. Thần hoàng ba phe và đám người Tô Thần Hoàng thần sắc đều thoáng động. Sau đó chỉ qua vài giây, trong mắt bọn họ cũng chớp động tinh quang. Bởi vì chỉ vài giây, huyền khí cấp chuẩn thần này đã chân chân chính chính biến thành huyền khí thần cấp. Vu Nhai cuối cùng thực sự trở thành thần binh sư, huyền khí của Vu Nhai sớm phải như vậy, đáng lẽ đã sớm đạt tới thánh binh sư đỉnh phong, chỉ bởi vì các loại thánh đạo quá nhiều, hắn muốn tất cả phá thánh nhập thần không phải là chuyện chật vật bình thường. Huyền khí vẫn bị đè ép như vậy. Mà bây giờ có tiểu luyện truyền thừa huyền thiên trước khi chết tất cả huyền binh thánh đạo của hắn đã thành thần. thậm chí ngay cả Ấn Đạo Vô Nhai gần như không cảm ngộ cũng trực tiếp tiến vào thần đạo. À, thậm chí Vô Nhai căn bản cũng không biết còn có loại ấn đạo này. Hắn cảm thấy đó chỉ là một ấn, hình như cũng không thể sử dụng làm huyền binh thật sự, không có tuyệt kỹ gì đáng nói tới. Nhưng trong truyền thừa huyền thiên lại có nó, huyền binh chi đạo của huyền thiên nguyên giới hình như không chỉ có như vậy. Tạm thời không có thời gian, vẫn chờ giải được thế cục trước mắt sau đó mới từ nghiên cứu vậy. Trong nháy mắt khi Vô Nhai đạt được thần binh sư, đột nhiên xuất hiện suy nghĩ huyền binh chi đạo còn có thể đào sâu hơn nữa. Hắn toát mồ hôi, truyền thừa tiểu luyện cho hắn còn chưa kịp sắp xếp lại. Chỉ là bởi vì cơ sở của hắn thật sự quá vững chắc. Đặc biệt lại trải qua thử thách của các tuyệt địa trận pháp trong nơi thần bí này, các loại huyền binh chi đạo của hắn còn thiếu một chút là có thể thành thần. Hơn nữa, không phải là khó có thể tiến lên. Mặc dù không có truyền thừa huyền thiên, chỉ cần cho Vô Nhai chút thời gian yên tĩnh, vài loại huyền binh chi đạo còn lại cũng có thể cảm ngộ thành thần. Đương nhiên, nếu như là chính hắn cảm ngộ tất nhiên không có cách nào khiến tất cả đều đạt được thần tướng chi đạo đỉnh phong. Ngược lại, nếu như không phải cơ sở của hắn vô cùng bền chắc mặc dù nắm giữ truyền thừa huyền thiên, hắn cũng không có khả năng dễ dàng tất cả huyền binh thần đạo đẩy tới thần tướng đỉnh phong như vậy. Truyền thừa huyền thiên đối với hắn mà nói chính là một cơ hội. Nói chung chính là có nhân mới có quả. Hiện tại, hắn ngoại trừ Cự Long Thánh Đạo không đạt được thần đạo ra, các thánh đạo khác đều đã thành thần. Trong đó, Kiếm, Góc Truyện Audio.com, Đào, Sát, Thổ đều đã thành tựu thần vương chi đạo. Lần này huyền khí của Vô Nhai không chỉ đạt được cấp tướng thần binh sư. Hắn còn muốn vọt tới thần tướng đỉnh phong. Cách chương.